Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, trọng thương. Phốp, lúc này, bầu trời bên trong vang lên tiếng xé gió, lại là Diệp Sát thật sớm liền đã kéo dây cung chờ đợi. Sứ đồ đi lại xông ra ngọn lửa trong nháy mắt, mũi tên thứ hai liền đã đến rồi. Sứ đồ đi lại mang theo mặt nạ, không nhìn thấy biểu lộ, nhưng trong mắt xác thực toát ra một tia ngưng trọng. Bạo tạc mũi tên không tốt tiếp, vừa tiếp xúc với liền nổ. Phiền toái hơn địa phương là không nhận cũng nổ, chỉ cần đi vào bao trùm khu vực liền sẽ bị lan đến gần. Duy nhất có thể làm ra lựa chọn tựa hồ chỉ có né tránh. Thế là sứ đồ đi lại né tránh rồi, hướng về mặt bên nhanh chóng chạy nhanh, lợi dụng lướt ngang đến rời đi bạo tạc mũi tên bao trùm phạm vi. Nhưng ngay trong nháy mắt này, thứ ba mũi tên chi bay ra, vậy mà đoạt tại sứ đồ đi lại trước mặt, tựa như Diệp Sát có thể biết trước tiên chi đồng dạng. Trực tiếp một tiễn trước giờ bắn về phía rồi sứ đồ đi lại né tránh lộ tuyến trên. Diệp Sát đối với cái này thì là cười lạnh. Bất kể nói thế nào, chính mình cũng là cấp đại sư thần tiễn thủ tinh thông. Cái gọi là cấp đại sư, không chỉ có riêng chỉ là bắn đủ chuẩn mà thôi, mà là nhiều phương diện tổng hợp nhân tố tạo nên. Tiễn chuẩn, tiễn nhanh, xuất thủ tốc độ, đồng thời còn bao gồm phi hành quỹ đạo điều tiết khống chế. Còn có mũi tên phi hành lộ tuyến dự phán. Một tiễn này có thể nói là cực vì quỷ dị, sứ đồ đi lại căn bản không chỗ có thể trốn. Tiếp theo một cái chớp mắt, sứ đồ đi lại đồng tử bên trong hiện lên một tia u mang. Tiếp lấy bạo tạc mũi tên liền treo ở rồi không trung, phảng phất bị một chi bàn tay vô hình bắt lại đồng dạng. Năng lực này Diệp Sát cũng không lạ lẫm, Diệp Nguyệt liền dùng qua. Ta nhìn ngươi có thể sử dụng mấy lần. Diệp Sát hừ lạnh một tiếng, hít sâu một cái lên. Lập tức trong lòng bàn tay trực tiếp huyễn tưởng cụ hiện ra một cái xuyên qua mũi tên. Có đủ tầm 10 cây. Diệp Sát đưa tay một vòng, kia một cái xuyên qua mũi tên liền hướng ra phía ngoài mở ra, tạo thành rồi một cái hình quạt. Tiếp lấy Diệp Sát không chút do dự chụp tiễn dây cung trên. Cũng không nhắm chuẩn, đối giả sử đồ hành đi, liền kéo dây cung bắn tên, kia một cái xuyên qua mũi tên bắn ra, lít nhà lít nhít bao trùm một mảng lớn vị trí, tại không trung túi ra đường cong sau, hướng lấy sứ đồ đi lại phương hướng rơi xuống, nhưng vẫn cũ là tại mũi tên hạ xuống trong nháy mắt. Những cái kia mũi tên lần nữa bị lực lượng vô hình nâng đỡ, treo ở giữa không trung bên trong. Diệp Sát trên mặt cũng không cố ý bên ngoài biểu lộ, mà là liên tục huyễn tưởng cụ hiện ra xuyên qua mũi tên. Này một lần, Diệp Sát lại là dùng tới Liên Châu tiễn, xuyên qua mũi tên một cây tiếp lấy một cây bay ra, hợp thành một đường, liên tục bay về phía sứ đồ đi lại. Diệp Sát đã sớm đoán được não vực năng lực nhược điểm, vậy liền là không thể tiếp tục sử dụng, hoặc là thời gian dài sử dụng. Mặc dù Diệp Nguyệt không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận, kia cơ hồ sẽ cùng rồi ngầm thừa nhận. Đã nhưng đây là Diệp Nguyệt nhược điểm, tên kia sứ đồ đi lại sử dụng não vực năng lực, hiển nhiên cũng không khả năng lẩn tránh yếu như vậy chút. Quả nhiên, sứ đồ đi lại ánh mắt lộ ra mấy phần ngưng trọng. Tiếp lấy mãnh liệt hư trưởng một nhấn, dự định tiếp tục lợi dụng tinh thần khống chế hạn chế lại Diệp Sát. Não vực năng lực đáng sợ nhất chính là này một điểm, không cách nào phòng ngự, thậm chí chỉ cần đối trên mắt liền sẽ lấy rồi nói. Nhưng là ngay tại này nháy mắt, sứ đồ đi lại duỗi ra cánh tay phải bỗng nhiên run lên. Diệp Sát không có cảm giác chính mình có cái gì không đúng. Tên kia sứ đồ đi lại liền rút tay về. Diệp Sát nhìn lại, lại là Diệp Nguyệt trở về rồi. Diệp Nguyệt đem một cây bịt kín tốt ống nghiệm ném cho Diệp Sát nói: Lấy được, yên tâm công kích, có ta ở đây, hắn não vực năng lực sẽ không đối ngươi có bất cứ tác dụng gì. Diệp Sát gật gật đầu, lấy kiếm lại bắn, xuyên qua mũi tên hỗn hợp có bạo tạc mũi tên, liên tục hướng về sứ đồ đi lại bay đi. Sứ đồ đi lại như cũ muốn cưỡng ép khống chế lại mũi tên. Nhưng ở hắn đưa tay trong nháy mắt, Diệp Nguyệt trực tiếp đưa tay vỗ tay phát ra tiếng ba một tiếng, kia treo ở không trung bạo tạc mũi tên liền đột nhiên rơi xuống. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ mạnh liên miên vang lên, đồng lửa một cái tiếp theo một cái nổ tung, không ngừng nổ tung, sứ đồ đi lại nhanh chóng chạy nhanh, tại ngọn lửa bên trong xuyên thẳng qua. Một lát sau, sứ đồ đi lại xông ra ngọn lửa dừng lại bước chân. Tiếp lấy đưa tay bắt lấy rồi áo choàng kéo một phát. Liền đem áo choàng xé mở vứt xuống một bên. Thoát áo choàng về sau, sứ đồ đi lại một thân màu đen trang phục. Tại eo bên trên có một vòng bao da. Mỗi một cái bao da bên trong đều cắm lấy một cái một trưởng nửa dài dao găm. Sứ đồ đi lại duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng hướng trên khẽ kéo, sáu thanh dao găm đồng thời từ bao da bên trong bay ra, lơ lửng tại sứ đồ đi lại bên thân. Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt sắc mặt nghiêm túc. Sứ đồ đi lại bỗng nhiên lấy ra mười vũ khí, hiển nhiên sẽ cho người cảnh giác, càng lợi hại vũ khí tự nhiên càng sẽ không dễ dàng lấy ra. Diệp Sát đem huyết long kiếm quét ngang, chuẩn bị tiến hành phòng ngự. Đồng thời ánh mắt bền vững khóa cứng kia sáu thanh bồng bềnh mà lên sáu thanh dao găm. Nhưng ngay tại này nháy mắt, chói tai súng ngắm âm thanh bỗng nhiên vang lên. Diệp Sát đồng tử đột nhiên phóng đại, sau đó gấp gáp co vào. Tiếp lấy không thể tin tưởng nhìn mình bộ ngực, đỏ thẫm máu tươi rất nhanh rỉ ra. Bộ ngực hơi lệch phải địa phương, bị súng ngắm cho một thương đánh xuyên qua. Nếu như lại lệch cái hai tấc, trúng mục tiêu liền là Diệp Sát trái tim. Hiển nhiên đối phương đánh sai lệch, nhưng cũng đủ để cấp cho Diệp Sát trọng thương. Diệp Sát không khỏi quay đầu nhìn lại, tại vách núi nhô ra một khối nham thạch trên, một bộ hình người con rối gục ở chỗ này, trước người còn mang lấy một cái súng ngắm. Khốn nạn, Diệp Sát nhịn không được cắn răng chửi nhỏ. Rất hiển nhiên, hắn cùng Diệp Nguyệt đều bị chơi xỏ. Kia bồng bềnh dao găm chỉ là mồi nhử, dùng để hấp dẫn Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt sự chú ý mà thôi. Lúc này đồng thời, nương theo lấy tiếng chửi nhỏ, Diệp Sát há mồm liền không ngừng ho ra máu nữa. Hai chân không khỏi mềm nhũn, quỳ một gối xuống tại mặt đất trên. Chống đỡ, Diệp Nguyệt cầm ra một bình dược tề ném cho Diệp Sát nói. Tế bào hoạt tính dược tề. Diệp Nguyệt đem dược tề ném cho Diệp Sát sau, lập tức hướng về phía trước chạy tới. Sứ đồ đi lại trực tiếp vung tay lên một cái. Sáu thanh dao găm liền hướng về phía trước bay ra, hướng lấy Diệp Nguyệt đâm tới. Diệp Nguyệt trực tiếp vươn tay hư nhấn rồi một chút. Sáu thanh dao găm trôi nổi tại không, lập tức liền Diệp Nguyệt cũng muốn mắng một câu chửi bậy. Đem kia sáu thanh dao găm làm như vậy thần bí, cũng chỉ là bình thường dao găm, chỉ bất quá dùng não vực năng lực bên trong ý niệm tiến hành cách không thao túng mà thôi. Khác một bên, Diệp Sát há mồm đem tế bào hoạt tính dược tề rót vào trong miệng. Diệp Sát gần như không mua sắm trị liệu dược tề, bởi vì không có cái gì tác dụng lớn, đa số thời điểm không bằng Alaska xiên bắt cá voi hút máu chữa khỏi. Giống tế bào hoạt tính dược tề xem như có thể mua được tốt nhất trị liệu dược tề rồi. Có thể thông qua xúc tiến tế bào sinh động, cường hóa tế bào hoạt tính hóa, dẫn đến thương thế khôi phục tốc độ tăng lên 3 đến 5 lần. Nhưng là, giống như vậy một thương đâm thủng ngực trọng thương cũng cơ hồ không có hiệu quả, coi như khôi phục tốc độ tăng lên 3 đến 5 lần. Diệp Sát vẫn là tại sắp chết biên giới, chỉ là miễn cưỡng kéo lại khẩu khí mà thôi. Đáng tiếc, dưới mắt căn bản không có zombie có thể làm cho Diệp Sát lợi dụng Alaska xiên bắt cá voi đến khôi phục zombie. Cũng đúng vào lúc này, phịch một tiếng, một đạo nhân bóng bỗng nhiên từ Diệp Sát trước mắt bay ra, hung hăng nện trúng mặt bên một chương kim loại cái bàn. Tiếp lấy kia chương kim loại cái bàn, két một tiếng, liền lõm hóp xuống dưới một khối lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.